Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 441, gặp lại. Rubelo Thao, một chỗ hết sức phồn hoa trấn nhỏ. Tọa lạc tại Movin City cùng Fochi City ở giữa. Cái trấn nhỏ này sở dĩ phồn hoa. Tất cả đều phải quy công cho một loại hoen 10 phần lưu hành tranh tài hạng mục. Đó chính là Pokemon Contest. Pokemon Contest là một loại tên là cân đối huấn luyện ra hoặc là xưng là biểu diễn. Ra, đem chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng quản lý Pokemon đưa đến trên sân biểu diễn. Chiếm được vinh dự một loại tranh tài. Loại này Pokemon Contest tại hoen từng cái địa khu tổ chức. Theo địa khu khác biệt cũng đều có kỳ đặc sắc. Mà Rubelo Thao chính là một chỗ tổ chức Pokemon Contest chứ danh địa điểm. Hyakun đi ra đầm lầy về sau bước trên đường lớn. Sau đó liền dọc theo đường cái đi tới chỗ này Rubelo Thao. Trong hành trang còn đặt vào rất nhiều thủy thuộc tính Pokemon. Hyakun đi vào tòa thành này trấn trước tiên. Chính là đi tìm trung tâm Pokemon. Toàn bộ Rubelo Thao đều ở một loại không khí náo nhiệt bên trong. Tựa như là đang tiến hành một loại nào đó khánh điển. Hyakun ven đường nhìn thấy ven đường tuyên truyền. Minh bạch Rubelo Thao lúc này ngay tại cử hành một trận Pokemon Contest. Là một trận tên là Rubelo Đại hội Hoa lệ tranh tài. Hyakun đối Pokemon Contest cũng không có hứng thú gì. Chính mình mấy cái Pokemon cũng đều không phải tham gia Pokemon Contest liệu. Cho nên cũng không có làm nhiều để ý tới. Trực tiếp hướng phía trung tâm Pokemon đi đến. Tìm tới trung tâm Pokemon cũng đi vào. Hyakun đầu tiên là ghi danh một gian khách phòng. Sau đó liền cầm ba lô đi hướng Pokemon truyền thâu máy móc. Dự định liên hệ Delia. Cũng đem cái này một ba lô Pokebo truyền tống đi qua. Trước đó con kia Phoebus Hyakun cũng không có ý định lưu lại. Cái này Phoebus thật sự là bướng bỉnh cực kỳ. Căn bản cũng không nghe Hyakun chỉ huy. Muốn dùng Pokebo đem nó thu hồi đều muốn tốn nhiều sức lực. Nhưng muốn để Hyakun đem nó phóng sinh Hyakun lại có một chút không bỏ được. Dù sao cũng là ưu tú như vậy Phoebus. Về sau nếu là có thể tiến hóa thành Milotic, nhất định cũng là rất xuất sắc loại kia. Mặc dù Hyakun đối Milotic cũng chưa từng cảm mạo. Đối với loại này lấy mỹ lệ lấy xưng Pokemon, Hyakun cảm thấy tại phía bên mình chỉ có thể nói là có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu là chỉ vì đẹp mắt lời nói, Hyakun cùng lắm thì về sau tìm một cơ hội đi một chuyến Alola. Đến lúc đó thu phục một con Primariner trở về. Thấy thế nào đều là Primariner càng xinh đẹp nha. Lại thời điểm này ngụy nương cái gì? Đều đã không quan trọng tương đương a. Giống như nói sai cái gì? Dù sao cuối cùng, Hyakun quyết định đem cái này đánh qua chính mình mặt Phoebus cũng truyền tống về đi. Mà liền tại Hyakun đi đến truyền tống máy móc bên cạnh. Vừa muốn đưa tay kết nối Delia thông tin thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng kêu. A, Hyakun tiền bối tương đương ngài tại sao lại ở chỗ này? Ai? Đột nhiên bị người nhận ra được. Hyakun vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quay đầu nhìn lại. Sau đó Hyakun liền trông thấy một người mặc tu thân quần áo màu trắng giản lược lễ phục. Đầu đội màu trắng mũ dạ tóc lục thiếu niên. Chẳng biết lúc nào đã đứng ở phía sau mình. Lúc này chính một mặt ngạc nhiên nhìn xem chính mình. Ây, Wallace, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Steven Stone cùng Winona đâu? Vấn đề giống như trước Hyakun lại hỏi ngược lại trở về. Đồng thời còn hỏi thăm một chút Steven Stone cùng Winona tình huống. Đúng vậy, Hyakun trước mắt tóc lục thiếu niên. Chính là tại Silver Đại hội thời điểm nhận biết hoen tổ ba người bên trong Wallace. Ha ha tương đương ta là theo giúp ta sư phó cùng đi. Bên này không phải ngay tại cử hành Pokemon Contest nha. Sư phụ ta được mời tới làm mời riêng khách quý. Ta cũng liền đi theo tới cùng một chỗ được thêm kiến thức. Làm quen một chút tranh tài quá trình. Cũng là vì ta về sau cân đối huấn luyện ra con đường làm chuẩn bị. Wallace đầu tiên là cười đem chính mình vì sao ở chỗ này, nguyên nhân nói ra. Ngay sau đó dừng lại một chút về sau, lần nữa đối Hyakun mở miệng nói ra. Về phần Steven Stone bọn hắn, Steven Stone hắn hiện tại hẳn là còn ở khắp nơi khiêu chiến đạo quán, chuẩn bị tham gia giới này Evergrande đại hội. Mà Winona hẳn là còn ở Forge City. Nàng cũng tương đối bận rộn, tại làm lấy chính mình đặc huấn. Nói đến đây, Wallace đến thần sắc hơi có chút cô đơn. Tự hồ là bởi vì tất cả mọi người tách ra, cho nên cảm giác có chút cô đơn. Ha ha, nguyên lai Wallace ngươi là muốn trở thành cân đối huấn luyện gia nha. Ân, cảm giác rất thích hợp ngươi. Tương lai ngươi nhất định sẽ trở thành đỉnh tiêm cân đối huấn luyện gia. Ta tin tưởng ngươi. Mà lúc này Hyakun ngẩng đầu nhìn, quả nhiên vẫn là đi đến cân đối huấn luyện gia con đường này Wallace. Khóe miệng mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ Wallace gầy yếu bả vai khích lệ nói. Tạ ơn tiền bối cổ vũ. Ta về sau cũng nhất định sẽ cố gắng. Wallace nghe được Hyakun lời nói hiển nhiên cũng chấn phấn một chút tinh thần. Hai tay nắm chặt nắm đấm, một mặt kiên định đối Hyakun nói. Cố lên. À, đúng, ta nhớ được Pokemon Contest lời nói hẳn là muốn phân mấy tổ. Xuất khí, thông minh, đáng yêu, mỹ lệ, cường tráng. Wallace, ngươi dự định tham gia tổ nào? Vẫn là quyết định toàn bộ tham gia? Hyakun mặc dù đối Pokemon Contest không có hứng thú, nhưng cơ sở tri thức cùng quy tắc vẫn là biết một chút. Nghĩ đến một chuyện nào đó, Hyakun đột nhiên mở miệng hướng Wallace hỏi. Hì hì, tương đương ta dự định về sau tham gia mỹ lệ độ Pokemon Contest. Bởi vì ta sư phó cũng là mỹ lệ tổ đại sư cấp cân đối huấn luyện gia, cho nên ta cũng nghĩ tham gia cái này một loại. Wallace tựa hồ sớm đã quyết định mục tiêu. Hyakun vừa mới hỏi xong, Wallace liền không chút do dự hồi đáp. Rất không tệ, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thành công. Sau đó đã ngươi lựa chọn mỹ lệ tổ, vậy ta liền đem cái này Pokemon tặng cho ngươi. Lúc đầu dự định đem ra hỏa này truyền tống về đi, nhưng đã gặp ngươi, ta cảm thấy bên này là giữa các ngươi duyên phận. Hiện tại nó là của ngươi. Chấm ngoặc kép, Hyakun mang trên mặt tiếu dung, vừa nói một bên đưa tay đem Phoebus Pokebo giao cho Wallace trên tay. Trong này là một con Phoebus, một con sức sống phi phàm gia hỏa. Bất quá cái này Phoebus giống như không thích ta, mười phần không nghe lời. Hiện tại ta tặng nó cho ngươi, ngươi về sau muốn tham gia chính là mỹ lệ tổ, như vậy ta hy vọng ngươi có thể sử dụng gia hỏa này dự thi. Bởi vì nếu như ngươi thật có thể để cái này Phoebus biến thành mỹ lệ làm rung động lòng người, như vậy nó liền sẽ trả lại ngươi một cái đặc biệt lớn kinh hỉ tương đương. Hyakun đem mình tay thu hồi lại, một mặt thần bí nói với Wallace. Ai, kinh hỉ? Phoebus ta biết nha, một loại xấu xấu cá. Nó thật có thể tham gia Pokemon Contest sao? Hơn nữa còn là mỹ lệ tổ. Tiền bối ngài là chăm chú sao? Wallace một mặt im lặng nhìn xem trên tay mình Pokebo, vẻ mặt cầu xin đối với Hyakun hỏi. Bất quá lần này, Hyakun đang muốn mở miệng trả lời thời điểm, Wallace cùng sau lưng cho đã có người trước tiên mở miệng đối với Wallace nói. Mỹ lệ không quan hệ bề ngoài. Bất kỳ cái gì một con Pokemon đều có chính mình mỹ lệ một mặt. Nhưng có thể hay không đem nó bày ra chính là cân đối huấn luyện ra chức trách. Phoebus xác thực tồn tại một cái tương đối lớn kinh hỉ. Hảo hảo bồi dưỡng nó đi. Đây cũng là đối ngươi cân đối huấn luyện ra con đường một khảo nghiệm. Vừa mới nói xong, Wallace cũng đã một mặt cung kính ở một bên đứng vững. Mà Hyakun thì là tinh tế đánh giá vị này chậm rãi hướng bên này đi tới. Thân sĩ, một thân màu xanh da trời quý tộc trang. Tóc là nhàn nhạt màu xám bạc. Dưới mũi mới là hai phiết nho nhỏ râu ria. Đi trên đường đoan trang yêu nhã. Khắp nơi tản ra cao quý khí tức. Ngài tốt, tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi là Hoan, là một cân đối huấn luyện gia. Hiện tại cũng tạm thay Sutopolis City quán chủ đạo quán chức. Cũng là Wallace sư phó. Thật cao hứng có thể nhận biết ngài. đến từ xa xôi địa khu quán quân đại nhân. Vị này tên là Hoan Thân Sĩ chậm rãi ngừng đến Hyakun trước người. Ngay sau đó liền nhẹ nhàng khom người xuống, đi một cái quý tộc lễ, cũng mỉm cười tự giới thiệu mình một phen. Bất quá tựa hồ, Hyakun thân phận bị nhận ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.